Thái Cổ Chí Tôn 262 chương 2614 người cô đơn đi theo những đệ tử này đằng sau. Mạc Thanh Vân cũng bay vào truyền tống môn. Tiến vào trong truyền tống môn mặt, Mạc Thanh Vân tự thấy hoa mắt, đi vào đen kịt một màu tinh không. Các ngươi đi theo ta. Mạc Thanh Vân đám người đi tới trong hư không. Một người mặc khôi giáp lão giả đối bọn hắn bàn giao một câu. Lão giả này khí tức rất mạnh, đã đạt đến tinh vực cảnh đỉnh phong, chắc là Thiên Ngưu Thần Tông chú ngoại trưởng lão. Nghe được lão giả mệnh lệnh, các đệ tử vội vàng đuổi theo, theo lão giả đi vào một cái doanh địa. Cái này doanh địa cũng không lớn, chỉ có mười mấy cái doanh trướng, doanh địa bốn có binh sĩ trông coi. Mỗi cái binh sĩ đều như là pho tượng, ánh mắt kiên định đứng tại chỗ, không chút nào bị ngoại giới ảnh hưởng. Trương Chỉ thống lĩnh chiến công bài đã chuẩn bị xong. Thấy lão giả trở lại doanh địa, một cái văn sĩ trang phục trung niên hướng lão giả báo cáo một tiếng. Nghe được văn sĩ trung niên báo cáo, lão giả nhẹ gật đầu, liền đối với Mạc Thanh Vân bọn người khua tay nói: các ngươi đi cái kia doanh trướng tập hợp, chờ sau đó sẽ cho các ngươi phân phát chiến công bài. Rõ nghe được lời nói của ông lão, các đệ tử lập tức lên tiếng. Đón lấy, mọi người liền tiến vào cái kia doanh trướng, bắt đầu nhận lấy riêng phần mình chiến công bài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người trong tay đều nhiều một cái chiến công bài. Đã chiến công bài đã phân phát, ta nói một chút tác dụng của nó. Lão giả đứng tại doanh trướng trên cùng, hai tay chắp sau lưng, một bộ rất có uy nghiêm tư thái nói: trong tay các ngươi chiến công bài có thể thu nạp huyết hồn tinh hệ người tu luyện tinh huyết, hấp thu số lượng máu tươi càng nhiều, đại biểu các ngươi lấy được chiến công càng nhiều. Liên quan tới chiến công tác dụng chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời, cái này liên quan cho các ngươi khảo hạch thành tích. Đương nhiên, giống như các ngươi chiến công đủ nhiều cũng có thể tại doanh địa đổi lấy tài nguyên tu luyện. Sau đó, lão giả liền đem một chút chi tiết vấn đề hướng đại gia giảng thuật một lần. Nghe xong lão giả giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối chiến công thu hoạch được phương thức có một cái rõ ràng giải. Thu hoạch được chiến công phương thức, đại khái bên trên có 3 loại. Theo thứ tự là điều tra quân tình, nghĩ cách cứu viện cùng giết địch. Điều tra quân tình cùng nghĩ cách cứu viện cần nhận lấy chiến trường nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp mới có thể thu được. Giết địch tựu tương đối đơn giản, trực tiếp chém giết địch nhân để chiến công bài thôn phệ huyết dịch là đủ. Giết địch nhân càng nhiều, giết địch nhân càng mạnh, lấy được chiến công thì càng nhiều. Liên quan tới doanh địa một chút quy củ, ta đã cho các ngươi nói qua, hy vọng các ngươi đều cho nhớ kỹ. Cho đại gia nói xong doanh địa quy củ, lão giả biểu lộ tựu trang nghiêm, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, nói: giống như ai dám trái với quy củ, đừng trách lão phu đến lúc đó không khách khí, đối với các ngươi tiến hành quân pháp xử trí. Thống lĩnh yên tâm, chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm. Nghe được lão giả cảnh cáo, chúng người lập tức đáp lại. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói: ta vừa rồi thống kê thoáng cái, các ngươi lần này tham kiến khảo hạch nhân số hết thầy có 91 vị. Đem các ngươi chia 9 tổ, mỗi một tổ tuyển ra một vị tổ trưởng dẫn đầu. Chiến trường nhiệm vụ chỉ có đội trưởng mới có thể nhận lấy, điểm này các ngươi phải nhớ rõ ràng. Nghe được lão giả lời như thế, một số người biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Chỉ chốc lát, tại lão giả chỉ thị dưới, mọi người bị phân chia thành 9 tổ. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Đường Anh trong 3 người một người lại cùng hắn phân chia đến một tổ. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật kém, thế mà cùng ta một cái tổ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng mình một tổ, kia người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Đối với người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ. Xem Mạc Thanh Vân cử động, rõ ràng là đem đối phương coi thường, đem đối phương trở thành không khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, kia người lập tức sắc mặt tối đen, cắn răng nắm đấm nắm chặt. Hiển nhiên, hắn đối Mạc Thanh Vân hận ý tăng thêm mấy phần, chỉ là trở ngại trường hợp không dám bộc phát. Đã tiểu tổ phân tốt, ta bắt đầu bổ nhiệm tổ trưởng. đem đại gia chia làm 9 cái tổ, ánh mắt của lão giả tự quét về phía mọi người, bổ nhiệm từng cái tiểu tổ tổ trưởng. Tổ thứ nhất, tổ trưởng Lý Hy. Tổ thứ hai, tổ trưởng Tấm. Tổ thứ bảy, tổ trưởng Đường Anh. Tổ thứ tám, tổ trưởng Vương Uyên. Thứ chín tổ, tổ trưởng Phan Thành. Chỉ chốc lát, 9 tiểu tổ tổ trưởng bổ nhiệm liền kết thúc. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Đường Anh ba người lại đều thành tộc trưởng, phân biệt dẫn đội đệ thất, thứ 8 cùng thứ 9 tổ. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật thật không tốt, vậy mà để ta làm tổ trưởng. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Phan Thành khóe miệng lộ ra cười lạnh, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Đối với hắn biểu hiện, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc, nói: làm tổ trưởng có cái gì tốt? Thay đại gia nhận lấy nhiệm vụ, dẫn mọi người hoàn thành nhiệm vụ, chiến công còn không phải muốn bình quân phân phối. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Phan Thành sắc mặt khó coi, phảng phất bị nói trúng chỗ đau. Để hắn dẫn đầu Mạc Thanh Vân cùng đi hoàn thành chiến trường nhiệm vụ, sẽ cùng Mạc Thanh Vân bình quân phân phối chiến công. Loại sự tình này, hắn tuyệt đối không muốn đi làm, hắn mới không muốn tiện nghi Mạc Thanh Vân. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phan Thành ngay lập tức mặt sắc tối đen, tức giận đến run lẩy bẩy. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân coi như nhiều người như vậy trước mặt trực tiếp không vâng lời hắn ý chỉ. Đây rõ ràng là đều đang đánh mặt của hắn, để hắn uy nghiêm bị khiêu khích. Không được, ta nhất định phải nghĩ một cách biện pháp, hảo hảo sửa chỉ Mạc Thanh Vân mới được. Phan Thành càng nghĩ càng nổi giận. Một phen suy nghĩ về sau, trong đầu hắn có một cái dự định. Chợt, Phan Thành liền hướng Trương Chỉ khom người, làm ra một điều thỉnh cầu cử động. Nói: thống lĩnh, Mạc Thanh Vân cao ngạo tự đại, không phục ước thúc. Chúng ta nếu là cùng hắn một tổ, hắn chắc chắn cho đại gia trêu chọc nguy cơ. Còn xin ngươi để hắn đơn độc một tổ. Nghe được Phan Thành, bên cạnh Đường Anh bọn người nhao nhao phụ họa, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân bất mãn. Nhìn thấy Đường Anh đám người cử động, Trương Chỉ sắc mặt tối đen, ánh mắt không vui nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn thấy, nhiều người như vậy đều xa lánh Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân khẳng định là một cái gai đầu. Mạc Thanh Vân, ngươi có ý nghĩ gì vì ở vào công bằng xử lý? Trương Chỉ vẫn hỏi Mạc Thanh Vân. Xem hắn ý nghĩ trong lòng. Giống như Mạc Thanh Vân không nguyện ý, hắn cũng không thể ép buộc Mạc Thanh Vân. Nghe được Trương Chỉ ra hỏi, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút mọi người, nhân tiện nói: một người một tổ cũng tốt, cùng những này sâu kiến cùng một chỗ làm việc, chẳng khác gì là mang lên một đám vướng víu, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới chiến tích của ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, các đệ tử lập tức khó chịu, từng cái lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Mạc Thanh Vân, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là vướng víu? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ai mới là sâu kiến? Chỉ là tinh hà cảnh đỉnh phong, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, từng đạo bất mãn cùng tức giận lại lần nữa đệ tử trong miệng nói ra. Nhìn thấy các đệ tử biểu hiện, Trương Chỉ sắc mặt lạnh lẽo, quát: tất cả yên lặng cho ta một điểm. Việc này quyết định như vậy đi, Mạc Thanh Vân độc thân một tổ, những người khác không phải lại gì nhị, nếu không tự hủy bỏ khảo hạch tư cách. Trương Chỉ lời nói rơi xuống, hắn tự khó được lại nhìn Mạc Thanh Vân, hiển nhiên đối Mạc Thanh Vân có chút không thích. Tại Trương Chỉ một tiếng quát lớn dưới, mọi người toàn bộ ngậm miệng lại, không còn dám phát sinh mảy may bất mãn. Thấy mình một người một tổ, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra cười nhạt, ánh mắt hướng Đường Anh ba người nhìn lại, nói: đa tạ các ngươi ba vị, ta cũng là tổ trưởng. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền trực tiếp quay người đi, lưu lại một mặt mộng bức mọi người. Để đại gia xa lánh thành người cô đơn thế mà còn có thể chẳng biết xấu hổ, nói mình là một cái tổ trưởng. Mạc Thanh Vân ra mặt không khỏi cũng quá dày. Ta dựa vào, gia hỏa này ra mặt chỉ sợ so tường thành còn dày hơn đi. Khó trách hắn bị đệ tử mới xa lánh, đây cũng quá không biết xấu hổ. Đệ tử mới bên trong gia loại này đau đầu, đủ để cho Đường Anh mấy người nhức đầu. nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đệ tử cũ kinh ngạc đồng thời càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Đối với phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, trực tiếp đi nhận lấy chiến trường nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong doanh trướng. Mạc Thanh Vân đi vào trong doanh trướng. Hắn liếc nhìn trong khi liếc mắt, liền đi tới một cái trung niên trước người. Nói, ta muốn lính một cái chiến trường nhiệm vụ. Không biết có cái gì nhiệm vụ có thể lính, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Đối phương nhìn hắn một cái, liền lấy ra một cái kim ngọc quyển trục. Nói, chiến trường nhiệm vụ đều ở bên trong. Chính ngươi chậm rãi chọn lựa. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhớ kỹ muốn lượng sức mà đi. Đa tạ Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn tựu nhìn về phía kim ngọc quyển trục, lựa chọn nhận lấy chiến trường nhiệm vụ. Đinh cấp hạ đẳng nhiệm vụ, thủ hộ doanh địa 3 ngày, chiến công 10 điểm. Đinh cấp thượng đẳng nhiệm vụ, quét sạch chiến trường một cái, chiến công 100 điểm. Bính cấp trung đẳng nhiệm vụ, điều tra bi ma tinh hải, chiến công 500 điểm. Hạng A hạ đẳng nhiệm vụ, tiêu diệt huyết hồn tinh hệ thiên hồn sơn ổ điểm, chiến công 5 vạn điểm. Hạng A thượng đẳng nhiệm vụ, chém giết huyết hồn tinh hệ đại tướng huyết sát ma, chiến công 10 vạn điểm. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới từng cái nhiệm vụ tin tức chiếu vào hắn trong mắt. Thiên hồn sơn ổ điểm nhân số quá nhiều, diệt sát động tính quá lớn, trước mắt không quá thích hợp ta. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, rất mau đưa nhiệm vụ này loại bỏ. Bắt đầu xem xét cái khác nhiệm vụ. Nói, cái này ám sát huyết sát ma nhiệm vụ, ngược lại là có thể thử một chút. Tinh vực cảnh đỉnh phong mặc dù không yếu, nhưng đối ta nhưng không có độ khó, mà lại chiến công số lượng cũng không ít. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự có một cái quyết định. Đối trước mắt trung niên nói, chém giết huyết sát ma nhiệm vụ vẫn chưa có người nào hoàn thành. A nếu như không có người hoàn thành, ta tự đón lấy nhiệm vụ này. Ngươi nhận lấy chém giết huyết sát ma nhiệm vụ. Nghe được Mạc Thanh Vân, trung niên lập tức mở to hai mắt nhìn. Để Mạc Thanh Vân hù dọa. Nói đùa cái gì? Mạc Thanh Vân chỉ là tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi, đi chém giết tinh vực cảnh đỉnh phong tu vi cường giả. Cái này rõ ràng là đi chịu chết a. Không sai, đối phương chấn kinh. Mạc Thanh Vân không để ý đến, một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ kiên định, trung niên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có tiến hành thuyết phục. Nói, đưa ngươi chiến công bài cho ta, ta giúp ngươi đem nhiệm vụ tin tức lạc ấm vào đi. Nghe được đối phương yêu cầu, Mạc Thanh Vân liền lấy ra chiến công bài đưa tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân nhận lấy chiến trường nhiệm vụ, theo nhiệm vụ trong doanh trướng đi ra. Thái cổ chí tôn 262 chương 2615 huyết sát ma. Mạc Thanh Vân vừa rời đi nhiệm vụ doanh trướng, liên quan tới hắn nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ liền bị người cho truyền ra. Càng khiến người ta khiếp sợ, Mạc Thanh Vân lính ngộ giáp đẳng nhiệm vụ còn không phải phổ thông một loại. Tiểu tử kia điên rồi sao? Một cách tinh hà cảnh người lại dám nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ. Huyết sát ma ta nghe nói qua, từng có chuẩn vũ trụ cấp cường giả đuổi giết hắn, nhưng hắn vẫn như cũ toàn thân trở lui. Như thế xem ra tiểu tử kia đuổi theo giết huyết sát ma hẳn là tự tìm đường chết. Một chút nhận được tin tức người cũng cảm thấy Mạc Thanh Vân là đang tìm cách chết. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ này. Theo đại gia không ngừng truyền bá, tin tức truyền vào đường anh mấy người trong tay, đồng dạng đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Cái gì Mạc Thanh Vân nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ, ra hỏa này bị cái gì kích thích sao? Biết được Mạc Thanh Vân sự tình, Phan Thành dọa đến thần sắc kinh hãi, không dám tin tưởng tin tức là thật. So với Phan Thành chấn kinh, đường anh hai người cũng kém không nhiều, đồng dạng là một mặt biểu tình khiếp sợ. Huyết sát ma cảnh giới thế nhưng là đạt đến tinh vực cảnh đỉnh phong, có thể so với Thiên Ngưu thần tôn trưởng lão. Đối mặt tồn tại khủng bố như vậy, đi lại nhiều đệ tử đều vô dụng, đơn giản là vô ích tặng không chết thôi. Cho dù là một ít trưởng lão đơn độc đi, phần thắng cũng là vô cùng thấp. Tiểu tử này chính mình muốn chết, ngược lại là bớt đi chúng ta một chút phiền toái. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân hạ tràng, Đường Anh trên mặt hiện ra cười lạnh, sinh ra một cỗ cười trên nỗi đau của người khác. Đối với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân chết tại huyết sát ma trong tay tốt nhất, ngược lại là tránh khỏi bọn hắn đồng thủ. Tốt, chúng ta cũng đi nhận lấy nhiệm vụ, kiếm lấy chiến công đi. Không đi nghĩ Mạc Thanh Vân sự tình, Đường Anh tự tiến về nhiệm vụ doanh trướng, chuẩn bị bắt đầu kiếm đi chiến công. Đại gia đối Mạc Thanh Vân sự tình, say sưa vui vẻ nói thời điểm. Doanh địa, một chỗ lời nhắn nhủ trong doanh trướng. Cái gì Mạc Thanh Vân nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ? Vẫn là đánh giết huyết sát ma nhiệm vụ nghe được người phía dưới báo cáo. Ngồi tại doanh trướng phía trên trương chỉ. Một gương mặt mo bên trên chất đầy chấn kinh. Cho dù là hắn đơn độc xuất mã đối mặt huyết sát ma thời điểm thắng bại cũng là chia 3-7 nói. Càng mấu chốt, hắn phần thắng vẫn là 3, huyết sát ma phần thắng là 7. Liền hắn tự thân xuất mã đều chỉ có 3 thành phần thắng, huống chi Mạc Thanh Vân tiến đến. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo, nghĩ đến tông môn bên trong bàn sao. Trương chỉ lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày. Sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Đệ tử đến đây trước khảo hạch, hắn tự thu được tông môn căn dặn cần phải cam đoan các đệ tử an toàn. Ai có thể nghĩ đến, những đệ tử này vừa tới doanh địa, Mạc Thanh Vân có chọc tới nhiễu loạn. Cái này thật sự là để đầu hắn thương yêu không dứt. Mạc Thanh Vân người ở nơi đó lập tức để hắn tới gặp ta. Trương chỉ càng nghĩ càng sinh khí, sắc mặt cũng càng khó xem đối báo cáo tin tức dưới người lệnh. Nghe được Trương chỉ phân phó. Báo cáo tin tức người biểu lộ cứng đờ. Vẻ khó khăn nói. Hồi thống lĩnh. Mạc Thanh Vân nhận lấy nhiệm vụ. Hắn liền trực tiếp rời đi doanh địa. Chỉ sợ tìm không thấy hắn. Thật sự là hồ nháo, biết được Mạc Thanh Vân rời đi doanh địa. Trương chỉ tức giận trong lòng càng sâu. Trực tiếp vỗ bàn một cái. Cái này Mạc Thanh Vân thật sự là gan to bằng trời. Chờ ta bắt hắn trở lại. Ta nhất định muốn đối với hắn nghiêm trị không tha. Giờ khắc này Trương chỉ đối Mạc Thanh Vân ấn tượng lập tức ác liệt tới cực điểm. Lúc đầu đại gia xa lánh Mạc Thanh Vân, hắn còn có một chút không hiểu, hắn là triệt để minh bạch. Cái này gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử đơn giản liền là một cái gậy quấy phân heo. Ngươi đi xuống trước đi, đối Mạc Thanh Vân sự tình trở nên đau đầu. Trương chỉ tự khoát tay áo. Sinh ra một tố cảm giác bất lực. Đợi truyền đạt tin tức người rời đi. Trương chỉ hơi trầm ngâm thoáng cái. Liền đứng dậy hướng doanh địa đi ra ngoài. Nói. Dùng tiểu tử này đi đường tốc độ. Đoán chừng còn không có rời đi quá xa. Ta hẳn là có thể đuổi được hắn. Sau đó, Trương chỉ bàn giao một phen phó tướng. Hắn tự theo trong doanh địa rời đi. Doanh địa bên ngoài. Mạc Thanh Vân nhận lấy nhiệm vụ. Hắn tự lập tức lên đường. Hướng huyết đại lục chạy tới. Huyết đại lục cũng không phải là đặc biệt xa. Bởi vậy Mạc Thanh Vân không có triệu hoán La Kiến. Tự mình điều khiển huyết vân phi chu đi đường. Tại Mạc Thanh Vân phi tốc đi đường dưới, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đến huyết đại lục ở bên trên. Huyết đại lục là một cái vứt bỏ đại lục, phía trên linh khí phi thường khô kiệt tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Theo như cách này thì, nơi này chính là huyết sát ma xào huyệt. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện huyết đại lục diện tích chỉ có bình thường đại lục 1%. Cùng hắn nói nó là một cách đại lục, chẳng bằng nói nó là một cách đại lục mảnh vỡ. Bên này huyết vụ nồng độ cao hơn, hẳn là hướng phương hướng này đi đường. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra linh hồn lực đối tứ cảm biết một phen, hắn liền đã xác định một cách phương hướng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền thao tác huyết vân phi chu cực tốc hướng huyết vụ chỗ sâu chạy tới. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân phi tốc đi đường dưới, hắn đi vào một tòa huyết sơn trước, cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Thật là nồng nặc huyết khí, nơi này nhất định là huyết sát ma xào huyệt. Nhìn trước mắt to lớn huyết sơn, Mạc Thanh Vân những mày yên lặng nhấc lên một cỗ cảnh giác. Huyết sát ma thực lực không yếu. Hắn vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Đơn giản quan sát một chút bốn, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng bắt đầu hướng huyết sơn bên trong xâm nhập. Mạc Thanh Vân xâm nhập huyết sơn lúc, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. sinh ra một cái ý nghĩ. Như thế nồng đậm huyết khí, nếu để cho La Kiến luyện hóa, hắn tu vi hẳn là có thể tiến thêm một bước. Mặc dù Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, nhưng hắn không có triệu hoán La Kiến tiếp tục một mình xâm nhập huyết sơn. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm dưới, một cái cử đại huyết sắc động phủ tại trong cảm nhận của hắn xuất hiện. Phát hiện huyết sắc động phủ tồn tại, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, rất mau tới đến động phủ lối vào. Không có trận lực ba động đứng tại động phủ lối vào, Mạc Thanh Vân cảm giác một phen, liền yên tâm tiến vào động phủ. Mạc Thanh Vân vừa tiến vào động phủ, từng cái to lớn huyết sắc con rơi liền hướng phía hắn bay nhào đi qua. Những này huyết sắc con rơi thực lực đều đạt đến tinh hà cảnh trình độ, quần công mà đến thực lực không thể khinh thường. Đương nhiên, đối với Mạc Thanh Vân tới nói cũng không thể hình thành chút nào uy hiếp. Lúc trước tại Âm Minh Thánh Thành bên trong, những cái kia Âm Minh Thánh thi thực lực, nhưng so sánh những này huyết sắc con rơi mạnh hơn nhiều. Kiếm cương lên, Mạc Thanh Vân tay phải vừa nhấc, liền đem kiếm cương tế ra, điều khiển nó chém giết huyết sắc con rơi. Đối mặt kiếm cương bá đạo oanh kích tới gần Mạc Thanh Vân, huyết sắc con rơi đảo mắt tựu bị tàn sát không còn. Đem huyết sắc con rơi chu diệt, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng trong động phủ đi vào. Theo xâm nhập trong động phủ, bốn tràn ngập huyết khí cũng là trở nên càng phát ra nồng nặc. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân liền có thể khẳng định đây chính là huyết sát ma ổ điểm. Thái Cổ Chí Tôn 262 chương 2616 chỉ là hoàn thành chiến trường nhiệm vụ thôi. Xem ra huyết sát ma phương thức tu luyện hẳn là cùng La Kiến rất giống. Xâm nhập động phủ quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân cảm ứng bốn huyết khí, lập tức có một cái kết luận. Chợt, Mạc Thanh Vân liền nghĩ thầm. Như thế, đem cái này huyết sơn chuyển nhập tạo hóa đại lục, để La Kiến tu luyện phải rất khá. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng dự định lúc, hắn đi tới động phủ dưới đáy, nhìn thấy một cái yêu diễm thanh niên. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền là huyết sát ma. Mạc Thanh Vân tới gần, đưa tới huyết sát ma chú ý, đem hắn theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Huyết sát ma thối lui ra khỏi tu luyện, hắn tựu mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng yêu diễm huyết quang. Một cái tinh hà cảnh tiểu tử thế mà có thể xông đến nơi này đến, có chút ý tứ. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, huyết sát ma mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhiều hứng thú đánh giá đến Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên Mạc Thanh Vân đến, để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, là đến không đến trước mặt hắn. Đánh giá một phen Mạc Thanh Vân, huyết sát ma trên mặt liền lộ ra nụ cười âm lãnh. Nói, của ta huyết ma cương đang cần một cái cương xoáy. Ta đang nghĩ ngợi đến đó tìm cương thân thể. Nghĩ không ra đưa tới cửa một cái. Huyết sát ma dò xét Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân cũng đánh giá một chút bốn, nhìn thấy từng cái huyết sắc thi cương. Những này thi cương thực lực rất mạnh, mỗi một bộ đều là tinh vực cảnh tối cường, mấy cố càng là tinh vực cảnh đỉnh phong. Hết thảy 73 cố phát hiện những này thi cương số lượng. Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên kinh hãi, trong lòng nhiều hơn một chút minh ngộ. Hắn rốt cuộc biết vì sao chuẩn vũ trụ cảnh cường giả xuất mã cũng không làm gì được huyết sát ma. Có dạng này một đám huyết ma cương, huyết sát ma không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, sức chiến đấu đạt được tăng lên gấp bội. Tiểu tử, ngươi là chủ động thúc thủ chịu trói, vẫn là để bản tỏa tự mình động thủ? Đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, huyết sát ma mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất kẻ săn mồi dò xét con mồi đồng dạng. Nghe được huyết sát ma, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, ta cái kia cũng không chọn, ta lựa chọn đánh chết ngươi, trở về đổi lấy chiến công. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, huyết sát ma lập tức giận dữ, trên mặt hàn ý nhập băng xương. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, đối đãi ta đem ngươi luyện thành huyết ma cương, xem ngươi có thể hay không lại nói lời này. Huyết sát ma lớn tiếng gầm thét lúc, cánh tay của hắn vung lên đối năm cỗ huyết ma cương hạ lệnh. Đạt được huyết sát ma mệnh lệnh, năm cỗ huyết ma cương gầm thét một tiếng, liền dương nanh múa vuốt nhào về phía Mạc Thanh Vân. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân đường đi tựu bị chặn lại, lâm vào huyết ma cương đang bao vây. Chỉ là vài đầu cương thi còn không làm gì được ta. Liếc nhìn một chút vài đầu huyết ma cương, Mạc Thanh Vân hai tay chắp sau lưng, thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ. Mạc Thanh Vân hiển thị rõ một bộ tông sư phong phạm, nghiễm nhiên một bộ độc cô cầu bại dáng vẻ. Hừ, muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, huyết sát ma càng thêm phẫn nộ, trong mắt lệ mang càng lạnh hơn. Tại huyết sát ma một tiếng gầm thét dưới, năm cỗ huyết ma cương thân thể nhảy lên cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân nhào tới. Tại bọn chúng tới gần Mạc Thanh Vân lúc, từng đạo quang mang chói mắt bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể xuất hiện. Đón lấy từng cái tiểu xảo kiếm cương liền vần quanh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể. Phúc phúc xùi kiếm cương nổ bắn ra mà ra, bá đạo oanh chúng huyết ma cương, đưa chúng nó đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhìn xem huyết ma cương bị oanh bảo, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tiếc hận, nói: năm cỗ huyết ma cương cứ như vậy hủy, cái này thật sự là thật là đáng tiếc. Vì để tránh cho đời chút nữa lại hao tổn, vẫn là trước tiên đem bọn chúng cho thu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên, bắt đầu thu lấy huyết ma cương. Ngắn ngủi trong chốc lát, hơn 10 cỗ huyết ma cương liền bị Mạc Thanh Vân thu nhập tạo hóa đại lục. Tiểu tử, mau dừng tay! Nhìn thấy dạng này một màn, huyết sát ma dọa đến thần sắc kinh hãi, vội vàng xông Mạc Thanh Vân hô to. Giờ khắc này, một cỗ xung động muốn khóc trong lòng của hắn sinh ra. Hắn bây giờ không có nghĩ đến trước mắt tiểu tử này thế mà động thủ đoạt hắn huyết ma cương. Càng mấu chốt, tại hắn một không chú ý dưới trực tiếp tranh đoạt mười mấy bộ. Những này huyết ma cương, hắn nhưng là hao phí to lớn đại giới mới đưa bọn chúng luyện chế ra tới. Giống như huyết ma cứng tại trong chém giết để cho địch nhân bá đạo phá hủy, hắn sẽ không đặc biệt đau lòng. Dù sao, vì bảo trụ tính mạng của mình, nhất định hy sinh là đáng giá. Thế nhưng là, để Mạc Thanh Vân đoạt đi, cái này không giống với lúc trước. Đối với huyết sát ma gầm thét, Mạc Thanh Vân mảy may không để ý, động tác không ngừng cướp đoạt huyết ma cương. Thời gian một cái nháy mắt, lại có hơn 10 cỗ huyết ma cương để Mạc Thanh Vân cho thu lấy. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, mau đem huyết ma cương trả lại cho ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, huyết sát ma lớn tiếng gầm thét, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Chợt, hắn chính là không do dự nữa, thôi động cái khác huyết ma cương công kích. Tại huyết sát ma ý niệm dưới, mấy chục con huyết ma cương cùng một chỗ tiến công, hướng phía Mạc Thanh Vân vây giết tới. Xem ra, không cách nào toàn bộ mang đi. Nhìn qua cùng một chỗ đánh tới huyết ma cương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, lần nữa đem kiếm cương thúc sục. Tùy theo từng đạo khí thế bức người kiếm cương, liền tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hiển hiện. Kiếm cương hiển hiện, liền đối với đến gần huyết ma cương điên cuồng truy kích. Chỉ một lát sau, tới gần Mạc Thanh Vân huyết ma cương, liền bị đánh cho biến thành cặn bã. Đối mặt kiếm cương bá đạo oanh kích, những này nhìn như hung mãnh huyết ma cương, hoàn toàn liền là gà đất chó sành. Mặc dù một phần huyết ma cương bị phế sạch, nhưng cũng có một phần để Mạc Thanh Vân cưỡng ép cho thu lấy. Nhìn xem tại ngắn ngủi trong chốc lát, để Mạc Thanh Vân tiêu diệt không còn huyết ma cương, huyết sát ma ngốc trễ ngay tại chỗ. Tình huống này là hắn không hề nghĩ tới qua. Cùng này đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng hiện ra mãnh liệt ý sợ hãi. Giờ phút này coi như hắn có ngốc cũng có thể nhìn ra được trước mắt tiểu tử rất mạnh. Hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn chỗ có được chiến lực lại là cực độ kinh khủng. Dùng tiểu tử này thiên phú và thực lực, rất có thể là đến từ tứ tinh đại lục. Huyết sát ma trong lòng tưởng tượng. Hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát ra biến hóa cực lớn, nói: vì công tử này, chuyện gì cũng từ từ, nếu là ta có cái gì chỗ mạo phạm, mong rằng ngươi chỉ ra chỗ sai ra, ta nhất định đưa nó sửa đổi. Không có gì mạo phạm không mạo phạm, ta tìm ngươi chỉ là hoàn thành chiến trường nhiệm vụ thôi. Đối với huyết sát ma, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu. Hắn tựu dùng không nhịn được ngữ khí, nói: thêm lời thừa thãi không cần nói. Có bản lãnh gì thi triển đi ra đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tranh luận đến cùng huyết sát ma nói nhảm, chủ động đối với hắn phát khởi công kích. Hắn suy nghĩ, liền là mau chóng hoàn thành chiến trường nhiệm vụ, tận khả năng thu hoạch được chiến công. Thái Cổ Chí Tôn 262 chương 2617 không có thuốc chữa vô thị phòng ngự kim ngưu băng thiên chém Mạc Thanh Vân vừa ra tay. Hắn tựu không lưu mảy may chỗ trống. Trực tiếp thể hiện ra cường đại thế công. Một cỗ lăng lệ thánh lực tại cửu ngưu thần kiếm bên trên hội tụ tách ra chói mắt kim mang. Kim mang lói lên một cái rồi biến mất, hóa thành một đạo khí thế như hồng kiếm mang trực tiếp hướng huyết sát ma đánh tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, huyết sát ma thần sắc run lên, trên mặt lộ ra hốt hoảng biểu lộ, nói: thật là khủng khiếp thế công, vậy mà để cho ta cảm thấy tim đập nhanh. Huyết sát ma cũng không phải là người bình thường, dù sao cũng là tinh vực cảnh cường giả tối đỉnh, tâm cảnh không phải người bình thường có thể so. Hơi điều chỉnh một chút, huyết sát ma tựu tỉnh táo, lập tức thi triển thần thông chống cự kiếm mang. Huyết sát khôi linh trận huyết sát ma hai tay nhanh chóng kết động, hội tụ lên một cỗ kinh khủng thánh lực, tách ra yêu diễm huyết quang. Huyết sát ma bàn tay vung lên, một cái phù văn lưu chuyển huyết quang, liền ném đi đến hắn trước người. Giống huyết quang rơi xuống đất, tựu hóa thành một cái trận pháp, triệu hồi ra từng cái cường đại huyết thi. Những này huyết thi xuất hiện, liền tại huyết sát ma điều khiển dưới, chống cự chém về phía kiếm mang của hắn. Chỉ là để huyết sát ma chấn kinh, đối mặt kiếm mang đột kích, những cái kia huyết thi thùng giống kêu to. Sao tại sao có thể như vậy, nhìn thấy dạng này một màn. Huyết sát ma thần sắc đại rung động. Phía sau lưng sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Giờ khắc này, một cỗ bất an mãnh liệt trong lòng của hắn nảy sinh. Phúc phúc, tại huyết sát ma chấn kinh lúc, kiếm mang xuyên qua huyết thi quần trực tiếp đánh vào trên người hắn. Lọt vào kiếm mang oanh kích, huyết sát ma trực tiếp bị chém ngang lưng, trên thân xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Để huyết sát ma càng thêm khủng hoảng, kiếm mang đem hắn thân thể chém trúng, thế mà còn mang theo băng diệt công kích. Băng băng băng liên tiếp mấy lần băng diệt xung kích, để huyết sát ma bị thương thế, tăng lên tới mức cực hạn. Cùng này đồng thời, huyết sát ma đối thân thể điều khiển cũng là triệt để đoạn tuyệt. Hắn bộ thân thể này tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, xem như triệt để bị hủy. Trốn đối nhục thân đã mất đi điều khiển lực. Huyết sát ma không dám lưu lại, nguyên thần lập tức rời đi thân thể. Đón lấy, huyết sát ma liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng động phủ bên ngoài bay đi. Nhìn xem huyết sát ma cử động, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, do dự có muốn đuổi theo hay không giết. Được rồi, cầm tới nhục thể của hắn là đủ rồi. Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền có một cái quyết định, không đối huyết sát ma đuổi tận giết tuyệt. Hắn thấy hắn chủ yếu là hoàn thành chiến trường nhiệm vụ, đã mục đích đạt tới là được rồi. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem huyết sát ma thân thể lấy đi, liền quay người hướng bên ngoài động phủ bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới huyết sơn trước, đình chỉ bay về phía bước chân. Đơn giản dò xét một chút huyết sơn, Mạc Thanh Vân chính là một trưởng oanh ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực. Rất nhanh, huyết sơn liền bị cỗ này thánh lực bao phủ, một chút xíu bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn xem dạng này một màn, trốn ở cách đó không xa huyết sát ma, lập tức bị cả kinh trừng to mắt. Cái này ra hỏa này, lại muốn dọn đi sát linh. Huyết sơn nhìn thấy nơi ở của mình, để Mạc Thanh Vân dọn đi rồi. Huyết sát ma khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, hắn đang khiếp sợ thời điểm càng nhiều vẫn là phiền muộn cùng đắng chát. Nhìn thấy hang ổ của mình đều để người trực tiếp cho bưng, huyết sát ma không còn dám lưu lại. Hắn biết rõ, hắn có thể trốn tới, đây là Mạc Thanh Vân không muốn đuổi tận giết tuyệt. Gặp được Mạc Thanh Vân địch nhân như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đương nhiên, huyết sát ma chọn rời đi cũng là hắn không dám hứa chắc. Mạc Thanh Vân phát hiện hắn còn chưa đi, có thể hay không lần nữa bỏ qua cho hắn. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân chuyển dưới, sát linh huyết sơn rời tiến vào tạo hóa đại lục. Đem sát linh huyết sơn chuyển vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân bàn giao La Kiến một câu, liền do chính hắn đi xử lý. Đã huyết sát ma giải quyết, nên trở về đi giao chiến tràng nhiệm vụ. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động trực tiếp hướng doanh địa trở về, chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ giao tiếp. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền rời đi huyết đại lục, thao túng huyết vân phi chu chạy trở về. Mạc Thanh Vân rời đi huyết đại lục không lâu, Trương Chỉ đến nơi này cẩn thận tới gần huyết sát ma đồng phủ. Huyết sát ma thực lực như thế nào, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng, hắn một người ứng phó rất khó. Tại Trương Chỉ cẩn thận dưới, hắn rốt cuộc đi tới sát linh huyết sơn. Cái này khi thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Chỉ cả người ngốc trệ. Bởi vì hắn phát hiện cả tòa sát linh huyết sơn đều không thấy, tựa hồ bị người cưỡng ép cho rời đi. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Trương Chỉ suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói huyết sát ma gặp phải phiền toái, sở dĩ sớm đem xào huyệt rời đi. Tại Trương Chỉ xem ra, ngoại trừ huyết sát ma chính mình bên ngoài, ai sẽ không có việc gì dọn đi sát linh huyết sơn. Trương Chỉ nghĩ như vậy, hắn vừa nghi ngờ lên, thầm nghĩ, đã huyết sát ma rời đi, Mạc Thanh Vân lại đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, Trương Chỉ trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, để tình huống này cho làm mộng. Được rồi, đã kia tiểu tử không tại cái này, ta còn là đi về trước đi. Trương Chỉ lắc đầu, liền bắt đầu rời đi huyết đại lục, hướng doanh địa chạy trở về. Hắn thân là doanh địa thống lĩnh, có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, không thể thời gian dài rời đi. Theo huyết đại lục rời đi, Trương Chỉ trong đầu nhất chuyển, hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân nhận lấy chiến trường nhiệm vụ, liền trốn ở một chỗ lười biếng? Liên quan tới tình huống như vậy, Trương Chỉ đã từng gặp được, hơn nữa còn không phải lần một lần hai. Trước đó một chút người sợ chết, không nguyện ý trên chiến trường bên trên chém giết, liền nhận lấy nhiệm vụ trốn đi. Đương nhiên, những người kia bị phát hiện về sau đều hứng chịu tới nghiêm trọng trách phạt. Hừ, quả nhiên là không có thuốc chữa. Trương Chỉ trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối Mạc Thanh Vân ấm tưởng lần nữa rớt xuống ngàn trượng, nói: đợi tiểu tử này trở lại doanh địa, ta nhất định muốn hào hào trách phạt hắn, đồng thời đem việc này báo cáo tông môn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại Trương Chỉ trong mắt không thể nghi ngờ thành cứt chuột đồng dạng. Giống như Trương Chỉ ý nghĩ, để Mạc Thanh Vân biết, hắn nhất định sẽ phi thường im lặng. Hắn cho tới bây giờ doanh địa đến, nhưng mà cái gì thời điểm đều không có làm. Đây đều là Trương Chỉ chủ quản phỏng đoán thôi. Mấy canh giờ sau, một chút nhận lấy nhiệm vụ đơn giản đệ tử liên tiếp về tới trong doanh địa. Đại gia trở lại trong doanh địa, tự nhiên tương hỗ hỏi thăm chiến quả, nhìn xem lẫn nhau một chút tiến triển. Những này trở lại doanh địa đệ tử bên trong, vừa lúc bao khỏa Đường Anh mấy người. Đường Anh mấy người giao nhiệm vụ, bọn hắn liền nghĩ đến Mạc Thanh Vân, từng cái khóe miệng hiện ra cười lạnh. Vừa rồi tại giao nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn đặc địa ngắm thoáng cái, chém giết huyết sát ma nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân tiến đến chém giết huyết sát ma đến đều chưa có trở về. Nghĩ đến điểm này, Đường Anh mấy người trong lòng liền đắc ý, Mạc Thanh Vân rất có thể giữ nhiều lành ít. Cứ như vậy, thế nhưng là bớt đi bọn hắn không ít phiền phức. Thái Cổ Chí Tôn 262 chương 2618 hoàn thành nhiệm vụ. Một lát sau, Đường Anh bọn người giao nhiệm vụ, liền từ nhiệm vụ doanh chứng ra. Theo nhiệm vụ doanh chứng ra, Đường Anh mấy người liền theo không chịu nổi đàm luận lên Mạc Thanh Vân sự tình. Các ngươi nói, Mạc Thanh Vân nhận lấy đánh giết huyết sát ma nhiệm vụ, có phải hay không là kiếm cớ trốn đi Phan Thành? Theo nhiệm vụ doanh chứng ra, hắn tự lộ ra đắc ý cười lạnh, hiển thị rõ đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Nghe được Phan Thành lời như thế, một bên Vương Uyên cười nhạo một tiếng, nói: đây còn phải nói, khẳng định là tìm một chỗ trốn đi. Thật chẳng lẽ chạy tới đánh giết huyết sát ma? Vương Uyên lời như thế, lập tức gây nên người bên ngoài cười to, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân cảm thấy khinh thường. Giờ phút này, tại mọi người đàm tiếu thời điểm, một chiếc phi thuyền cực tốc tới gần.

Chợt Trương Chỉ chính là bước chân không ngừng, hướng nhiệm vụ doanh trướng đi tới. Thống lĩnh, ngươi tới được vừa vặn. Ta đang muốn đi tìm ngươi, nhìn thấy Trương Chỉ đến. Phụ trách nhiệm vụ giao tiếp trung niên lập tức tiến lên đón. Chỉ chốc lát, tại trung niên chào hỏi dưới, Trương Chỉ ngồi trên ghế, một mặt khẩn trương biểu lộ hỏi: Khoa chấp sự, bên ta mới nghe người ta nói, đánh giết huyết sát ma nhiệm vụ để Mạc Thanh Vân cho hoàn thành thống lĩnh, ngươi vậy mà biết rõ. Ta muốn cùng ngươi nói chính là cái này. Nghe được Trương Chỉ tra hỏi, Khoa chấp sự đưa tay một chảo, đem huyết sát ma thi thể mang tới, nói: Đây là huyết sát ma thi thể, trước đây không lâu Mạc Thanh Vân lấy tới. Nhìn trước mắt một cỗ thi thể, Trương Chỉ mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, cẩn thận đối với hắn kiểm tra. Một phen kiểm tra về sau, Trương Chỉ trên mặt chất đầy kinh hãi, huyết sát ma thật bị giết. Tại Trương Chỉ chờ mong ánh mắt dưới, Khoa chấp sự cánh tay vung lên, đem huyết sát ma thi thể ném ra ngoài. Nhìn thấy trước mắt cái này thi thể, Trương Chỉ nheo mắt, đưa nó nhận ra. Khoa chấp sự, việc này ngươi thấy thế nào? Trương Chỉ bình phục khiếp sợ trong lòng, liền hỏi thăm Khoa chấp sự cách nhìn. Hắn vẫn là không thể tin được, dùng Mạc Thanh Vân tinh hà đỉnh phong tu vi có thể một mình đánh giết huyết sát ma. Nếu thật là Mạc Thanh Vân đánh giết, Mạc Thanh Vân thực lực lại nên cỡ nào cường đại. Theo ta thấy, huyết sát ma có thể đã bị người đánh giết, trùng hợp để Mạc Thanh Vân nhặt được thi thể của hắn. Khoa chấp sự đem ý nghĩ của mình đơn giản Trương Chỉ nói một lần, vừa tiếp tục nói: Bằng không mà nói, dùng Mạc Thanh Vân tinh hà đỉnh phong tu vi đánh giết tinh vực cảnh đỉnh phong tu vi huyết sát ma, cái này có một ít vượt qua lẽ thường. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nghe xong Khoa chấp sự phân tích, Trương Chỉ tán đồng gật gật đầu, lại phỏng đoán: Ngoài ra, ta đạp tới huyết sát ma đồng phủ lúc, phát hiện sát linh huyết sơn không thấy, chắc là huyết hồn tinh hệ cường giả cướp đoạt sát linh huyết sơn lúc, đem huyết sát ma cho chém giết, về sau để Mạc Thanh Vân đụng phải một cái khéo léo. Hẳn là dạng này. Khoa chấp sự gật gật đầu, liền lộ ra cảm khái biểu lộ nói: Nhưng không thể không nói, tiểu tử này vận khí thật tốt. Trương Chỉ gật đầu, không thể phủ nhận điểm này. Tại Trương Chỉ gật đầu lúc, nét mặt của hắn nhưng lại lạnh lùng, hơi có vẻ bất mãn nói: Mới ta nghe người ta nói, Mạc Thanh Vân lại nhận lấy nhiệm vụ. Nhận lấy nhiệm vụ gì? Cái này Khoa chấp sự đưa tay một chiêu, đem nhiệm vụ quyển sách lấy tới, chỉ vào đánh giết vạn phu trưởng nhiệm vụ. Nhìn xem Khoa chấp sự ngón tay nhiệm vụ, Trương Chỉ con ngươi co rụt lại. Lại là giáp đẳng nhiệm vụ. Cái này Mạc Thanh Vân quá hồ nháo. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Trương Chỉ mặt lộ vẻ vẻ không vui, hơi giận nói: Hắn coi là vận may của hắn hồi sẽ một mực kéo dài, còn có thể nhìn thấy vạn phu trưởng thi thể. Khoa chấp sự không nói, nhưng cũng là cho là như vậy, cảm thấy Mạc Thanh Vân có chút khinh thường. Đã sự tình rõ ràng, ta trước hết hồi trở lại doanh trướng. Trương Chỉ đứng người lên, hướng nhiệm vụ doanh trướng đi ra ngoài. Nhưng hắn đi tới cửa lại ngừng, nói: Tiểu tử kia như đến giao nhiệm vụ, để hắn đi ta doanh trướng một chuyến. Tốt. Khoa chấp sự gật đầu lĩnh mệnh. Dặn dò Khoa chấp sự một câu, Trương Chỉ tự ra nhiệm vụ doanh trướng, hướng mình doanh trướng trở về. Trở về doanh trướng thời điểm, Trương Chỉ trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, thầm nghĩ: Mặc dù hoàn thành huyết sát ma nhiệm vụ có rất lớn vận khí thành phần, nhưng Mạc Thanh Vân dám tiến về sát linh huyết sơn, ngược lại là có không nhỏ khí phách. Tại Trương Chỉ xem ra, giống như hắn là Mạc Thanh Vân, hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Nghĩ đến điểm này, Trương Chỉ đối Mạc Thanh Vân có chút đổi cách nhìn, thầm nghĩ: Như thế xem ra, ta ngược lại thật ra trách oan tiểu tử kia. Gia hỏa này cũng không phải là ta nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Theo đối Mạc Thanh Vân cải biến, Trương Chỉ lại sinh ra không hiểu, không rõ mọi người vì sao xa lánh Mạc Thanh Vân. Theo lý thuyết, Mạc Thanh Vân có can đảm có khí phách, hẳn là bị đại gia ủng hộ mới đúng. Thế nhưng là theo trước đó đệ tử biểu hiện xem, đại gia rõ ràng không chào đón hắn. Trương Chỉ một phen khổ tư không có kết quả, hắn dứt khoát không thèm nghĩ nữa, đệ tử không có gì cần hắn đi quan tâm. Theo doanh địa rời đi, Mạc Thanh Vân tựu ngựa không ngừng vó, hướng tinh hệ chiến trường tiến lên tiến đến. Đợi Mạc Thanh Vân đến chiến trường tiền tuyến, hắn nhìn thấy không ít đệ tử, ngay tại vòng chiến biên giới giao chiến. Tại những đệ tử này xuất thủ dưới, huyết hồn tinh hệ binh sĩ, liên tiếp bị thu gặt lấy tính mệnh. Nhưng tới đây đệ tử số lượng có hạn. Mặc dù bọn hắn hiện ra không tầm thường chiến lực, nhưng không có cải biến giao phong đại cục. Liếc nhìn một chút toàn bộ thế cục, Mạc Thanh Vân đối tình huống trước mắt, liền có một thứ đại khái hiểu rõ. Được đến nói Thiên Ngưu Sơn Tông trận doanh bên này, vẫn là ở vào yếu thế trạng thái. Nhưng đây không phải Mạc Thanh Vân quan tâm, song phương tình hình chiến đấu như thế nào cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Hắn quan tâm chính là huyết hồn tinh hệ trong doanh địa, có hay không cảm ngộ không gian pháp tắc cường giả. Có dạng này cường giả tồn tại, hắn muốn làm việc, độ khó lại sẽ trở nên phi thường lớn. May mà chính là tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, không có phát hiện dạng này cường giả. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân an tâm, hướng Thiên Ngưu Thần Tông đội ngũ dựa sát vào. Thái Cổ Chí Tôn 262 chương 2620 xâm nhập vòng chiến. Theo Mạc Thanh Vân tới gần, Thiên Ngưu Thần Tông một phương người lập tức phát hiện hắn tồn tại. Khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân quần áo, liền biết rõ hắn thân phận, cũng liền không còn quá nhiều chú ý. Bọn hắn biết rõ đây cũng là một cái nội môn đệ tử tới tham gia hạch tâm đệ tử khảo hạch. Cẩn thận một chút, không nên tới gần vòng chiến nội bộ. Biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, phụ trách chiến sự Hoàng Phó Thống Lĩnh vẫn là nhắc nhở Mạc Thanh Vân một câu. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân là tham kiến khảo hạch đệ tử, căn dặn thoáng cái vẫn là có cần phải. U Vinh Quy Quy Mơ. Đối với Hoàng Phó Thống Lĩnh bàn giao, Mạc Thanh Vân lên tiếng. Hắn tựu hướng vòng chiến nhích tới gần. Theo Mạc Thanh Vân tới gần vòng chiến, ngay tại chém giết khảo hạch đệ tử cũng phát hiện hắn đến. Mạc Thanh Vân tới hắn không phải đi săn giết huyết sát ma sao, ngươi ngốc à? Bằng Mạc Thanh Vân tu vi, hắn làm sao có thể giết được huyết sát ma? Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là nhiệm vụ thất bại, an phận đến săn giết quân địch. Chúng đệ tử lao nhau. Nhưng cẩn thận quan sát, phát hiện trong ánh mắt của bọn hắn đều có lấy một cỗ mãnh liệt khinh thường. Đối với những đệ tử này phản ứng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, gần khoảng cách đánh giá chiến cuộc. Đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng đang tìm kiếm vạn phu trưởng, nghĩ đến như thế nào đối bọn hắn tiến hành săn giết. Mau bỏ đi. Lại là xà minh giết tới gia hỏa này. Rõ ràng có tướng quân cấp chiến lực, thế mà còn cam tâm làm vạn phu trưởng. Huyết hồn tinh hệ hèn hạ các ngươi cũng không phải không biết. Tại Mạc Thanh Vân quan sát chiếm cứ lúc, một đám người phàn nàn lời nói truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hướng xà minh nhìn lại, đem hắn định vị mục tiêu thứ nhất. Tinh vực cảnh trung kỳ cũng không khó đối phó. Phát hiện xà minh tu vi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nhanh chóng hướng xà minh bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bốn tham kiến khảo hạch đệ tử toàn bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mạc Thanh Vân, hắn chạy đến vòng chiến nội bộ, hắn muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ dự định nghĩ cách cứu viện Ma Ly đội trưởng. Bằng hắn tu vi, cũng nghĩ cách cứu viện Ma Ly đội trưởng. Điều này có thể sao? Chúng đệ tử lại là một trận khinh thường. So với chúng đệ tử khinh thường, đứng ở đằng xa Hoàng Phó Thống Lĩnh nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Phát giác được Hoàng Phó Thống Lĩnh biểu lộ, bên cạnh các vị tướng quân mặt lộ vẻ không vui. Một người nói, cái này đệ tử thật sự là quá hồ nháo. Chúng ta nếu là xuất thủ cứu giúp, tất nhiên sẽ dẫn phát huyết hồn tinh hệ cường giả xuất thủ. Lại một người phụ âm thanh. Chỉ là bọn hắn lời nói vừa dứt, liền nghe được Hoàng Phó Thống Lĩnh kinh nghi nói. À, kia là huyết ma cương. Người đệ tử kia làm sao lại huyết ma cương? hắn cùng huyết sát ma là quan hệ như thế nào đối với huyết sát ma vây quét. Hoàng phó thống lĩnh đã từng cùng qua. Bởi vậy hắn đối huyết ma cương không xa lạ gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khác thường, hoàng phó thống lĩnh đối với hắn hiếu kỳ lại là càng thêm tò mò. Giờ phút này, hoàng phó thống lĩnh lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Nhưng lộ ra hiểu rõ biểu lộ nói. Khó trách hắn dám xâm nhập vòng chiến. Nguyên lai là có trọng yếu áp chủ bài. Tại hoàng phó thống lĩnh xem ra, Mạc Thanh Vân chỗ ỉ lại, liền là hắn điều khiển mấy cỗ huyết ma cương. Thật tình không biết, Mạc Thanh Vân làm như thế nguyên nhân chỉ là không muốn biểu hiện được quá kinh người. Mau bỏ đi. Xà Minh rất mạnh nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới gần. Vị kia ma ly đội trưởng vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với hắn cũng không có quá để ý. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp hướng Xà Minh nghênh đón tiếp lấy. Một cái tinh hà cảnh đệ tử. Vậy mà đơn độc xông lên. Muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Xà Minh âm lãnh cười một tiếng. Liền hướng Mạc Thanh Vân một trường quét tới. Xà trưởng tại Xà Minh huy động dưới, lập tức tách ra quang tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Đón lấy từng cái thánh lực hắc xà, liền từ xà trưởng bên trên bay ra. Hắc xà tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền tới Mạc Thanh Vân trước mặt, muốn đem Mạc Thanh Vân vây khốn. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, mảy may để ý nghênh đón tiếp lấy. Tại Mạc Thanh Vân tiên phong trên đường, hắn cũng thao túng huyết ma cương đối thánh lực hắc xà công kích tới. Phanh phanh phanh, đối mặt huyết ma cương công kích, thánh lực hắc xà rất nhanh bị đánh tan, hóa thành tinh thuần thánh lực. Nhìn thấy huyết ma cương biểu lộ, Xà Minh biểu lộ giật mình, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể phát hiện huyết ma cương chỗ bất phàm. Không nói những cái khác, tự dùng huyết ma cương tinh vực cảnh tu vi cũng là một cái trợ thủ tốt. Chợt, hắn nhìn về phía huyết ma cương trong mắt, liền hiện ra mãnh liệt vẻ tham lam. Giống như hắn đạt được cái này huyết ma cương, hắn cho dù đề bạt làm tướng quân, thực lực cũng không phải là hạng chót. Đương nhiên, giống như cái này Xà Minh biết rõ, đây là huyết sát ma huyết ma cương. Trong lòng của hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ đến. Tiểu tử, bằng một cái huyết cương còn cứu không được ngươi. Xà Minh âm lãnh cười một tiếng, trong tay hắn xà trưởng giơ lên, lập tức tách ra xanh biếc quang mang. Nơi này đồng thời, một cỗ âm trầm băng lãnh khí tức theo hắn xà trưởng bên trong bạo phát đi ra. Tê một cái cử đại xà ảnh theo xà trưởng bên trong bay ra ngoài, đây là yêu xà tàn linh. Cái này tàn linh thực lực không yếu, vậy mà có thể so với tinh vực cảnh sơ kỳ. Như thế xem ra, nó tại đỉnh phong thời kỳ thực lực sợ rằng sẽ càng thêm kinh khủng. Huyết mãng thôn bách xuyên một cỗ kinh khủng thánh lực, rót vào đến xà trưởng bên trong, để nó quang mang càng sâu. Ngay sau đó, yêu xà tàn linh bắt đầu một chút xíu ngưng thực, liền từ một đầu dài đến ngàn mét huyết xà. Huyết xà hình thành, nó chính là bãi xuống đuôi rắn, hướng phía Mạc Thanh Vân huyết ma cương đánh tới. Tiểu tử, không có huyết cương bảo hộ, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Thấy máu rắn đem huyết ma cương cuốn lấy, Xà Minh tựu mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Tại Xà Minh nói chuyện thời khắc, hắn cũng không chần chờ trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Chắc hẳn hắn là cho rằng trong chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, có chút chần chờ liền sẽ sinh biến. Vì đêm dài lắm mộng, vẫn là trước cầm xuống Mạc Thanh Vân ổn thỏa. Ai nói cho ngươi? Ta không có huyết ma cứng nhìn xem xông về phía mình Xà Minh. Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng. Liền theo trước người một chiêu. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, mấy cái thân ảnh màu đỏ ngòm ra trước người hắn. Mấy cái thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện, liền hóa thành mấy đạo huyết quang, nhanh chóng đem Xà Minh bao vây. Tám tám cái nhìn thấy bốn huyết ma cương, Xà Minh nheo mắt, phía sau lưng sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Dùng trước mắt hắn thực lực, muốn đối phó tám cái huyết ma cương, vẫn có một ít khó khăn. Càng mấu chốt, cái này tám cái huyết ma cương bên trong, thế mà còn có ba cái có thể so với tinh vực cảnh trung kỳ. Kết quả này thế nhưng là bắt hắn cho dọa cho phát sợ, lần này hắn sơ sót. Vừa phát hiện không đúng, xà minh cũng là dứt khoát, lập tức hướng huyết hồn tinh hệ trận doanh bỏ chạy. Thế nhưng là, dùng Mạc Thanh Vân tính cách, sẽ để cho hắn đào tẩu sao? Thái Cổ Chí Tôn 262 chương 2621 khổ nhục kế thiên ngưu sơn tông trận doanh. Chín cửa đầu huyết ma cương nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, hoàng phó thống lĩnh thạch hóa ngay tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại có dạng này áp chủ bài, vẫn là như thế cường đại một loại. Điều khiển chín cái huyết ma cương Mạc Thanh Vân cho dù là hắn gặp, cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Tiểu tử này có nhiều như vậy huyết ma cương. Chẳng lẽ là huyết sát ma truyền nhân? Nhìn xem trong vòng chiến Mạc Thanh Vân, hoàng phó thống lĩnh mặt lộ vẻ không hiểu, trong đầu lung tung suy đoán. Nhưng là rất nhanh hắn tự bài trừ khả năng này, cảm thấy đây là không thiết thực. Mạc Thanh Vân có thể điều khiển nhiều như vậy huyết ma cương, nếu như là huyết sát ma truyền nhân, hiển nhiên là đạt được hắn chân truyền. Kể từ đó, dùng Mạc Thanh Vân huyết sát ma thân phận, như thế nào lại đối phó xà minh? Phải biết, xà minh tại huyết hồn tinh hệ người bên trong cũng không là bình thường nhân vật. Chẳng lẽ là khổ nhục kế hoàng phó thống lĩnh không phải người bình thường? Đầu óc của hắn nhất truyền, lại nghĩ tới mặt khác có thể. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, xà minh để Mạc Thanh Vân chém giết. Kể từ đó, cái này gọi là khổ nhục kế suy đoán tự trở nên không có khả năng lắm. Dùng một cái tinh vực cảnh cường giả làm đại giá, đem Mạc Thanh Vân đánh vào Thiên Ngưu Sơn Tông, cái này đại giới thực sự quá lớn. Tại hoàng phó thống lĩnh nghĩ như vậy lúc, Mạc Thanh Vân giết xà minh thân ảnh không ngừng, lại giết hướng một vị khác vạn phu trưởng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, hoàng phó thống lĩnh biết rõ hắn ý đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ, đánh giết 10 cái vạn phu trưởng. Tiểu tử này trong lúc nhất thời, hoàng phó thống lĩnh vậy mà tìm không thấy từ, làm sao đi hình dung Mạc Thanh Vân. Chắc hẳn hoàng phó thống lĩnh phiền muộn, bên cạnh hắn mấy cái tướng quân, lại là từng cái biểu lộ nặng nề. Một người nói, huyết hồn tinh hệ thật sự là càng ngày càng âm hiểm. Thế mà dùng biện pháp như vậy, hướng chúng ta Thiên Ngưu Sơn Tông xếp vào gian tế. Hừ, bọn hắn thật coi chúng ta là ngớ ngẩn, dễ dàng như vậy bị hồ lồng sao? Lại một người nói. Nghe được bên người mấy người lời nói, hoàng phó thống lĩnh những mày cũng không đồng ý suy đoán của bọn hắn. Bởi vì tại ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân đã xếp 4 cái vạn phu trưởng, đồng thời vẫn còn tiếp tục săn giết. Giống như đây là khổ nhục kế, đại giới không khỏi cũng quá lớn. Sau đó theo Mạc Thanh Vân giết vạn phu trưởng càng ngày càng nhiều, mấy cái tướng quân cũng liền không nói thêm lời. Bọn hắn cũng biết chính mình mấy người sợ là đoán sai. Một cái, hai cái tinh vực cảnh cường giả bị giết, khả năng này là một cái khổ nhục kế. Nhưng 10 cái vạn phu trưởng bị giết, cái này có một ít không bình thường. Đây chính là 10 cái tinh vực cảnh cường giả, một cỗ cực kỳ khủng bố chiến lực. Vẹn vẹn vì đối phó Thiên Ngưu Sơn Tông, hoàn toàn không cần thiết đi làm như thế. Theo 10 cái vạn phu trưởng giết hết, Mạc Thanh Vân lại xâm nhập huyết hồn tinh hệ trận doanh nội bộ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, huyết hồn tinh hệ trận doanh cường giả rốt cuộc không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Tốt một cái tiểu tử càn rỡ. Để lão phu gặp một lần ngươi! Một vị người mặc chiến bào màu đỏ ngòm lão giả nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Theo người này ăn mặc đến xem, hẳn là huyết hồn tinh hệ trận doanh thống lĩnh, một vị chuẩn vũ trụ cảnh cường giả. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân đối với hắn thực lực liền có một thứ đại khái nhận biết. Thực lực của hắn so với Âm Minh Thánh Thành phiền bằng phải yếu hơn mấy cái trình độ. Dùng Mạc Thanh Vân lúc trước thực lực, phiền bằng đều không phải là đối thủ của hắn. Kể từ đó, huyết hồn tinh hệ vị này thống lĩnh tự nhiên càng không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không muốn bại lộ thực lực, liền không cùng hắn chính diện chém giết. Đi! Ngăn lại hắn! Tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, chín cái huyết ma cương thân ảnh khẽ động. hướng huyết hồn tinh hệ thống lính nghênh đón. Chỉ chốc lát, thế công của hắn tựu bị đỡ được, không cách nào lại đối Mạc Thanh Vân truy sát. Đem đối phương thế công ngăn lại, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng, hướng Thiên Ngưu Sơn Tông trận doanh lại chiếm lại lui. Tại Mạc Thanh Vân lúc rút lui, Hoàng Phó Thống lính không chần chờ, lập tức đối bên cạnh mấy người nói: đã huyết hồn tinh hệ người phá vỡ chiến trường quy củ, chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Hoàng Phó Thống lính lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lập tức phóng tới huyết hồn tinh hệ thống lính. Rất nhanh, hắn liền tiếp nhận huyết ma cương cùng đối phương chém giết ở cùng nhau. Cùng này đồng thời, song phương tướng quân cấp bậc chiến lực cũng là lẫn nhau chém giết. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc trong nháy mắt kịch liệt rất nhiều, có thể nói là đánh cho thiên hôn địa ám. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhíu lại, rất nhanh kế thượng tâm đầu nói: nếu nói như vậy, ta cũng không cần khách khí, thuận tiện đổ sát một phen huyết hồn tinh hệ binh sĩ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao đổ sát huyết hồn tinh hệ binh sĩ cũng có thể chính mình chiến công. Dùng Mạc Thanh Vân trưởng khống chiến lực, không có tướng quân cấp bậc chiến lực, căn bản là không có cách có thể ngăn cản hắn. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựa như cùng một đạo mãnh hổ nhào vào bầy cừu bên trong. Tại chín cái huyết ma cương công kích dưới, huyết hồn tinh hệ bình thường binh sĩ lập tức bị tàn sát tổn thất nặng nề. Tốt nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hoàng Phó Thống lính đại hỷ, thần sắc trở nên vô cùng kích động. Bởi vì Mạc Thanh Vân gia nhập, hôm nay song phương giao phong, bọn hắn một phương có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Rút lui ý thức được thế cuộc không đúng, huyết hồn tinh hệ thống lính không còn ham chiến, lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui. Đón lấy, huyết hồn tinh hệ trận doanh binh sĩ lập tức hướng lấy doanh địa rút về. Truy nhìn thấy huyết hồn tinh hệ người rút lui, Hoàng Phó Thống lính cũng là lập tức hạ lệnh. Hắn thấy tốt như vậy một cái cơ hội, há có thể không tiến hành xung phong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người chính là điên cuồng đuổi giết, giết đến đối phương là không chừa mảnh giáp. Tại Mạc Thanh Vân bọn người truy kích lúc, từng cái phổ thông tu luyện vị diện cũng bị bọn hắn cho chiếm lính xuống tới. Hoàng Phó Thống lính cũng là hiểu được phân ra chiếm lính mấy cái tu luyện vị diện, hắn liền không có lại truy kích xuống dưới. Hắn thấy, giống như tiếp tục truy kích xuống dưới, có thể sẽ bị đối phương đoạn sau. Đến lúc đó, tình cảnh của bọn hắn liền bị động, còn không bằng thấy tốt thì lấy. Theo chiến đấu kết thúc, làm trận chiến này đại công thần, Hoàng Phó Thống lính tự nhiên đại khen một phen. Không chỉ có như thế, tại Hoàng Phó Thống lính tán dương thời điểm còn ban thưởng Mạc Thanh Vân 10 vạn chiến công. Một cái giáp đẳng nhiệm vụ cũng mới mấy vạn chiến công. Có thể nghĩ, phần thưởng này 10 vạn chiến công là đáng sợ cỡ nào con số. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thu hoạch được 10 vạn chiến công, cùng là tham kiến hạch tâm đệ tử khảo hạch đệ tử, từng cái trong lòng buồn bực không thôi. Bọn hắn giết chết giết sống trước sau kiếm đi chiến công cũng bất quá mới mấy trăm hơn ngàn. Trái lại Mạc Thanh Vân lúc này mới tới không bao lâu tự kiếm đi 10 vạn chiến công. Đây thật là hàng so hàng muốn ném, người so với người muốn chết ạ. Càng mấu chốt, bọn hắn trước đó còn chế xếu Mạc Thanh Vân, cái này khiến bọn hắn cảm giác rất đánh mặt. Đối với ý nghĩ của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Cùng Hoàng Phó Thống lính hàn huyên một phen liền rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 262 chương 2622 làm sao khen thưởng ngươi. Mạc Thanh Vân trở lại trong doanh địa, vừa lúc Đường Anh mấy người cũng trở về. Mấy người trên đường đi cười cười nói nói, xem ra tiến triển rất không tệ, thu hoạch không ít chiến công. Đơn giản liếc nhìn Đường Anh bọn người một chút, Mạc Thanh Vân thu hồi ánh mắt, hướng phía nhiệm vụ doanh trướng chạy tới. Ngươi có thể tính trở về. Mạc Thanh Vân đi vào doanh trướng, Khoa chấp sự mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Khoa chấp sự phản ứng để Mạc Thanh Vân có chút không hiểu, đối phương tựa hồ có việc gấp tìm hắn. Mặc dù khoa chấp sự biểu hiện để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn nhưng không có đi nghĩ sâu. Đây là 10 vị vạn phu trưởng thi thể đi đến khoa chấp sự trước người. Mạc Thanh Vân tự lấy ra vạn phu trưởng thi thể, còn tại hắn trước người.

Mấu chốt nhất, không có người nào cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng càng một cách đại cảnh giới nhận lấy nhiệm vụ. Thống lĩnh, thuộc hạ còn có việc báo cáo. Nhìn thấy Trương Chỉ nghẹn lời, Khoa chấp sự lập tức nói sang chuyện khác, hòa hoãn thoáng cách bầu không khí. Nghe được Khoa chấp sự, Trương Chỉ biểu lộ biến đổi, ánh mắt hiếu kỳ quay đầu đi. Tại Trương Chỉ ánh mắt dưới, Khoa chấp sự lấy ra ngọc giản, đưa tới Trương Chỉ trước mặt. Giấu trong lòng một cỗ hiếu kỳ, Trương Chỉ đem ngọc giản nhận lấy, đem thần thức xông vào trong đó. Đón lấy, Trương Chỉ liền tiêu hóa bên trong ngọc giản tin tức, kết quả lại làm cho hắn rất là chấn kinh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân tại hai quân giao phong tiền tuyến, lại có kinh người như vậy biểu hiện. Đồng thời, Mạc Thanh Vân nhận lấy đánh giết vạn phu trưởng nhiệm vụ. Trong lòng của hắn cũng có một đáp án. Thầm nghĩ, nguyên lai, hắn tại huyết sát ma trong hang ồ, đạt được dạng này áp chủ bài. Khó trách hắn có thể như vậy tự tin. Có hơn 10 huyết ma cương phòng thân, Mạc Thanh Vân đi tiền tuyến đánh giết vạn phu trưởng, xác thực không có khó khăn quá lớn. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn chợt phát hiện chính mình có một ít nhìn không thấu hắn. Thống lĩnh, nếu không có việc khác, ta trước hết lui xuống, ta còn muốn tích lũy chiến công. Gặp Trương Chỉ thật lâu không nói, Mạc Thanh Vân phá vỡ trầm mặc, bình tĩnh hướng hắn cáo từ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trương Chỉ liền phất phất tay, để Mạc Thanh Vân lui xuống. Thấy thế, Mạc Thanh Vân khom người lại, liền hướng doanh trướng bên ngoài đi đến. Mạc Thanh Vân, thống lĩnh gọi đến ngươi đi vào, có phải hay không cho ngươi lớn lao ban thưởng? À, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Đường Anh bọn người cũng mặt lộ vẻ cười lạnh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác sáng vẻ. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe ra Đường Anh lời như thế, mang theo một cỗ mãnh liệt chế xếu. Đạm Mạc liếc nhìn Đường Anh một chút, Mạc Thanh Vân tự khó được đi để ý tới hắn. Trong mắt hắn, trước mắt Đường Anh chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Mạc Thanh Vân không để ý tới Đường Anh, nhưng Đường Anh lại không muốn dễ dàng buông tha. Mạc Thanh Vân, chớ vội đi a, rất nhanh. Mạc Thanh Vân đường đi, lại để cho Đường Anh cản lại. Nói với chúng ta nói chuyện. Thống lĩnh như thế nào khen thưởng ngươi, ngươi rất muốn biết không? Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, khóe miệng hiện ra hí ngược cười lạnh. Nói, nhưng ta tự không nói cho ngươi. Ngươi có thể làm được gì? Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền trực tiếp quay người đi, lưu lại một mặt mộng bức Đường Anh bọn người. Thái Cổ Chí Tôn 262 chương 2623 còn lại mấy cái làm sao không đến, thật sự là thật có lỗi. Để các ngươi nguyện vọng thất bại. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền trực tiếp đi về phía trước đi qua. Mạc Thanh Vân câu trả lời này hiển nhiên để Đường Anh bọn người thật bất ngờ. Trước mấy ngày bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Trương Chỉ rất phẫn nộ Mạc Thanh Vân sự tình. Bây giờ Mạc Thanh Vân dẫn đi, làm sao lại không có bị xử phạt? Không thể không nói kết quả này bọn hắn rất không hài lòng, không thể cứ như vậy đi qua. Chợt Đường Anh ba người chính là bước chân một chuyển, lại đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở. Liên tiếp bị bọn gia hỏa này phiền, Mạc Thanh Vân rõ ràng có chút không vui. Hắn khinh thường cùng đối phương so đo, nhưng không có nghĩa là hắn hội sẽ dung túng đối phương nhiều lần mạo phạm. Lăn đi, Mạc Thanh Vân mất kiên trì tranh luận đến cùng đối phương nói nhảm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Đường Anh đám người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm xuống dưới. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà dùng loại giọng nói này đối bọn hắn bọn người mắng. Mạc Thanh Vân, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi thật sự coi chính mình là ai? Phan Thành ánh mắt lạnh lẽo, một bộ muốn động thủ tư thế, người bên ngoài thấy một lần rối rít thối lui. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Phan Thành ở giữa, liền tạo thành một bộ cuộc diện rằng co. Nhìn trước mắt Phan Thành, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, chuẩn bị giáo huấn hắn một trận. Đúng lúc này, Trương Chỉ hai người đi ra doanh trướng. Thấy được dạng này một màn, Trương Chỉ quát dừng tay. Trong doanh địa cấm chỉ tư đấu, tại Trương Chỉ một tiếng quát lớn dưới, Phan Thành đám người thần sắc run lên, lập tức lui xuống. Ngược lại là Mạc Thanh Vân đứng tại chỗ, một bộ không thèm để ý dáng vẻ, cũng không vì Trương Chỉ khiếp đảm. Mạc Thanh Vân, mặc kệ các ngươi có cái gì ăn oán cá nhân, ta không hy vọng tại doanh địa giải quyết. Nhìn thấy Đường Anh bọn người rời đi, Trương Chỉ dùng một loại nghiêm túc ngữ khí đối Mạc Thanh Vân nghiêm âm thanh giao phó. Đối với Trương Chỉ lời như thế, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì. Trương Chỉ lời này ý tứ, hắn trên cơ bản đã lĩnh hội. Trương Chỉ đây là tại nhắc nhở hắn, chỉ cần ra doanh địa, liền theo Mạc Thanh Vân là xong. Minh bạch Trương Chỉ ý tứ, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, trực tiếp đi vào nhiệm vụ doanh trướng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân nhận lấy một cái giáp đẳng nhiệm vụ theo trong doanh địa rời đi. Nhiệm vụ này nội dung là tiến về một cái tiêu diệt nhiệm vụ, diệt sát cô hồn đại lục cô hồn tông. Cô hồn tông cử ly chỗ này chiến trường rất gần, một mực cho chiến trường bổ sung binh lực. Tại Mạc Thanh Vân hiểu rõ bên trong cô hồn tông thực lực bình thường, chỉ có một vị tinh vực hậu kỳ cường giả tỏa chấn. Dùng trước mắt hắn thực lực, muốn đối phó nó quá đơn giản. Mạc Thanh Vân rời đi doanh địa, hắn tựu lên đường đi cô hồn tông. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Phan Thành mấy người thế mà cùng lên đến. Xem bọn hắn tư thế, tựa hồ không chịu bỏ qua, muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Phát hiện Phan Thành mấy người ý đồ, Mạc Thanh Vân liền sinh ra một cái sát ý, chuẩn bị đem bọn hắn cho gạt bỏ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền thả chậm tiến lên bước chân, miễn cho Phan Thành bọn người theo không kịp. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân dừng bước, nhìn về phía đi theo chính mình Phan Thành bọn người. Mấy người các ngươi, ra đi. Tại Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng dưới, Phan Thành mấy người hiện thân. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Đường Anh mấy người ngược lại là không cùng đến. Nói, chỉ có mấy người các ngươi, những người còn lại làm sao không có theo tới hừ đối phó ngươi. Một mình ta là đủ rồi. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Phan Thành hừ lạnh một tiếng, không chút nào tin tưởng tình cảnh của mình. Phan Thành lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Nói, Mạc Thanh Vân, mấy lần trước đều có người che chở, hôm nay xem ai có thể bảo hộ ngươi. Sâu kiến nhìn qua sông về phía mình Phan Thành, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, trong mắt dần hiện ra một vòng hừ lạnh. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là một chỉ điểm tới, oanh ra một cỗ kinh khủng chỉ mũi nhọn. Chỉ mũi nhọn đánh ra, lập tức bộc phát ra khí thế kinh khủng, đem Phan Thành cho bao phủ. Tốt hào cường cảm ứng được chỉ mũi nhọn khí tức. Phan Thành lập tức thần sắc kinh hãi. Sắc mặt soạt đến thoáng cái tái nhợt. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực. Quả thực bắt hắn cho sợ choáng váng. Thất kinh nói. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân đánh giết huyết sát ma, cũng không phải là nhặt có sẵn, mà là bằng vào thực lực bản thân. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Phan Thành sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Một loại tử vong quanh quẩn tại trong lòng hắn. Cùng này đồng thời, hắn cũng sinh ra một cỗ hối hận, hắn không nên lỗ mãng tìm đến Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, ta sai, minh bạch tình cảnh của mình. Phan Thành liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là không đợi hắn lời nói xong, hắn liền bị chỉ mũi nhọn xuyên thủng thiên linh. Tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái dưới, hắn nguyên thần trực tiếp bị đánh tan, trong nháy mắt bị đánh cho hình thần câu diệt. Phan Thành chết. Nhìn thấy Phan Thành hạ tràng, hậu phương mấy người thần sắc run lên, toàn bộ ngốc trễ ngay tại chỗ. Hiển nhiên kết quả như vậy đem bọn hắn dọa cho đến không nhỏ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mấy người không dám chần chờ, lập tức quay người hướng về sau bỏ chạy. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đánh chết Phan Thành có thể sẽ giết bọn hắn diệt khẩu. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân tàn sát đồng môn, đây là muốn bị tông môn xử phạt. Hừ, biết rõ bí mật của ta, ta còn có thể để các ngươi đi sao? Nhìn qua bỏ chạy mấy người, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đem bọn hắn đường đi chặn. Nhìn thấy nhóm người mình đường đi bị cản, mấy người thần sắc đại biến, thân thể run lẩy bẩy. Giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới mình cùng Mạc Thanh Vân chinh lịch. Mạc Thanh Vân sư huyên, cầu ngươi thêm vào chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. liên quan tới sự tình hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Mấy người một mặt cầu khẩn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đối với mấy người cam đoan, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng. Đạm mạc nói, so sánh lời hứa của các ngươi, ta còn là càng tin tưởng người chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là phất phất tay, trong nháy mắt oanh sát mấy người. Đem Phan Thành mấy người giải quyết. Mạc Thanh Vân nhướng mày, thầm nghĩ, ngược lại để Đường Anh mấy người chạy trốn. Hy vọng các ngươi có thể thức thời thoáng cái. Đem Phan Thành mấy người đánh chết, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng Cô Hồn Đại Lục tiến đến. Cô Hồn Đại Lục cự ly cũng không xa, Mạc Thanh Vân chẳng mấy chốc, hắn liền đi tới Cô Hồn Đại Lục. Mạc Thanh Vân đi vào Cô Hồn Đại Lục bên trên, cước bộ của hắn không ngừng trực tiếp hướng Cô Hồn Tông chạy tới. Cô Hồn Tông vị tại một chỗ cổ lão chiến trường, bốn lần phải lấy kinh khủng tà linh, để ngoại nhân rất khó tới gần nó. Mạc Thanh Vân tiến vào bên trong chiến trường, hắn tự gặp được một cái tà linh, đem hắn đường đi chặn. Những này tà linh thực lực không yếu, cơ bản đều là tinh hà cảnh trở lên, cái khác đạt tới tinh vực cảnh tình trạng. Đương nhiên, dùng những này tà linh thực lực còn không cách nào ngăn cản Mạc Thanh Vân bước chân. Ước chừng qua nửa ngày, tại Mạc Thanh Vân đi đường dưới, hắn đến Cô Hồn Tông bên ngoài. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy Cô Hồn Tông, lông mày của hắn nhíu chặt. Cô Hồn Tông tựa hồ cũng không đơn giản.